Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117 bổ cái đầy đủ hết. Trương Hồng Hoa trong lòng tưởng bở. Nhưng nàng có thể tưởng đến sự tình Sở Từ liền càng không cần phải nói. Tự nhiên sẽ không làm nàng như vậy dễ như trở bàn tay liền đạt tới mục đích. Ngươi nói, ngươi muốn nhiều ít, A Từ, nhà của chúng ta tình huống có thể so ngươi này hảo không bao nhiêu. 10 khối 8 khối có thể lấy đến ra tới, nhưng nhiều đến đã có thể đã không có. Ngươi nhưng đừng quá lòng tham môn sơ, Trương Hồng Hoa cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói, Từ nhị, trên người của ngươi tắm rửa quần áo không nhiều ít đi. Này đều phải nhập thu. Sở Từ muộn thanh chậm rãi nói, Thành, ta quay đầu lại liền đi trấn trên cung tiêu xã cho hắn mua 2 bộ quần áo. Trương Hồng Hoa khẽ cắn môi, lập tức nói, Sở Từ lắc lắc đầu, Hồng Hoa thẩm, thật muốn chỉ thiếu như vậy 2 kiện quần áo nói, ta chính mình đã sớm có thể đặt mua hảo, căn bản không cần phải chờ ngươi ra tay, ngươi nhìn xem ta nhà này, 1 nghèo 2 trắng, từ nhị qua mùa đông áo bông đều không có, còn có, này người khác kết hôn thời điểm, trong nhà trưởng bối đều sẽ chuẩn bị mấy bộ chăn bông, nhưng nhà ta, lão tử đều không muốn thăm, trong nhà kỳ thật cũng coi như không thực bần cùng, chính là gia cụ thiếu điểm mà ni Sở Từ trước kia là chuẩn bị dọn đến huyện thành, cho nên chưa cho trong nhà thêm gia cụ, bàn ghế thậm chí hiện tại dùng chén cụ chiếc đũa đều là chính nàng mài giũa ra tới. Trương Hồng Hoa chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh choáng váng, đều cảm thấy chính mình đây là ảo giác, vội vàng lại nói, ngươi, ngươi này tâm cũng quá lớn, thu đông quần áo, còn phải bị tử, ngươi dứt khoát làm ta cho ngươi xây căn nhà được, nếu có thể như vậy tự nhiên liền không còn gì tốt hơn, Sở Từ híp mắt cười nói, ngươi tưởng bở, Trương Hồng Hoa trừng mắt liền nói, nàng bản thân thân nhi tử đều còn không có kết hôn đâu. Dựa vào cái gì nàng phải cho người khác nhi tử hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí. Này thu đông quần áo rắn chắc, một kiện muốn hảo chút tiền. Nàng ngày thường tỉnh ăn tỉnh uống nhiều ít năm cũng chưa mua một kiện tân. Lúc này lại muốn trước cấp tiểu dã loại mua. Còn không bằng làm nàng đi tìm chết tính, ngài chính mình không điểm trưởng bối hình dáng, dựa vào cái gì muốn ta cùng từ nhị thế ngươi nói tốt. Sở Từ tiếp tục nói, từ nhị cũng nhịn không được gật gật đầu, nghe được đại ca phải về tới đệ nhất nháy mắt, hắn trong lòng chính là muốn đem phía trước ủy khuất cùng đại ca nói cái minh bạch. Bất quá này nói chuyện công phu. Hắn trong lòng lại nghĩ nhiều một chút, năm đó đại ca đi thời điểm liền báo cho hắn, ngày thường muốn học thông minh điểm kiên cường điểm, nhưng hắn rốt cuộc là không đại ca bản lĩnh, cuối cùng vẫn là bị khi dễ suýt nữa mất mạng, chỉ là việc này nếu là dừng ở đại ca lỗ tai, khẳng định sẽ làm hắn thất vọng, về sau ở bộ đội đều không ân tâm money cho nên. Hắn một phương diện muốn theo thật đã cáo, về phương diện khác lại tưởng thuận thế giấu giếm tính, nhưng nếu thật sự giấu giếm xuống dưới, không khỏi tiện nghi Trương Hồng Hoa. Mẹ, ngươi nếu muốn làm ta đem chuyện này phiên thiên không hề đề, kia cũng đúng, dựa theo Sở Từ nói làm, cho chúng ta này một nhà 3 người mỗi người mua 2 kiện quần áo mùa đông. Bổ thượng phía trước kết hôn dùng 8 bộ chăn, chỉ cần mấy thứ này đầy đủ hết, ta bảo đảm sẽ không nói bậy lời nói, từ nhị nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, dựa vào cái gì, cho ngươi mua hành, nhưng dựa vào cái gì cho nàng cùng Sở Đường mua. Trương Hồng Hoa tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Sở Từ là ngươi con dâu, Sở Đường là ta cậu em vợ, đều là người một nhà. Ta có đồ vật bọn họ tự nhiên cũng muốn có. Có nguyện ý hay không tùy ngươi. Mấy thứ này tuy rằng nhiều, nhưng thêm lên cũng không bao nhiêu tiền. Nếu là này đều luyến tiếc, ta đây cũng không lời nói hảo thuyết. Từ Nhị lại nói, thôn dân hài tử xuyên áo bông phần lớn đều là các trưởng bối thân thủ làm, xem như mỗi cái phụ nhân đều sẽ thủ công sống. Bất quá một lần muốn cho Trương Hồng Hoa làm ra 6 kiện quần áo mùa đông tới, khẳng định là khó khăn điểm, bởi vậy chỉ có thể đi mua. Này giá cả tự nhiên cũng sẽ so với chính mình làm càng quý. Càng đừng nói kia chăn, bông mỗi cân giá trị 2-3 đồng tiền, liền tính một bộ chăn 8 cân tả hữu bông, kia cũng muốn hơn 10 thậm chí 20 khối. Huống chi còn phải bị mặt, tính lên, phải tốn thượng 200 tới khối đâu. Hết chương.